Chương 628, Cứu vớt ảnh đế kế hoạch 34. Bọn họ sử dụng nguyên bộ uy á thiết bị đều là đỉnh cấp, uy á áo càng là nhiều tầng bộ lì ẹ sở mã hóa đặc chế, lấy đao cắt đều cần thời gian nhất định, thừa trọng càng là tối thiểu vượt qua 2.500 cân. Làm sao lại xảy ra vấn đề? Tây Lăng Mặc trong nháy mắt trong đầu hiện ra chính là Tô Tỉnh Tỉnh tại đặc huấn lúc từng nói với hắn những lời kia. Nếu là theo thực cao địa phương rơi xuống, tận lực mở ra tứ chi tăng lớn không khí lực cản, nếu là địa phương chật hẹp, thì tận lực thu nạp thân thể phòng ngừa tự dưng tổn thương. Lúc rơi xuống đất phải cố gắng co vào thân thể, hai tay bảo vệ đầu, vốn gối nửa ngồi trạng thái, tận lực làm chân trước rơi xuống đất, không nên hoảng loạn, nắm giữ tốt thời gian. Vừa hạ xuống lập tức phải không ngừng hướng về phía trước lăn lộn, đều đều chịu lực giảm bất tổn thương, đồng thời kéo căng cơ bắp cũng có thể đối thân thể có nhất định tác dụng bảo vệ những cái kia các loại tình huống ứng đối chi pháp, hắn đều nhớ thuộc lầu. Đừng hoảng hốt, Tây Lăng Mặc, ngươi có thể, ngươi không thể xảy ra ngoài ý muốn, Hiểu Đường tỷ vừa mới tỉnh lại, còn có Chu Nãi Nãi cùng tỉnh, các nàng đều đang đợi ngươi bình an trở về. Phía dưới là một mảnh chết héo gốc cây cùng sợi đằng, cao thấp xen vào nhau, hoặc nghiêng hoặc ngang, Tây Lăng Mặc cuộn mình tứ chi, tại mọi người một tràng thốt lên bên trong cấp tốc hạ xuống. Kia rậm rạp dây leo khô như là từng nhánh hướng về bốn phương tám hướng nhô lên lợi kiếm, tại cao mấy chục mét không bị ngã lạc xung lực, sẽ đem Tây Lăng Mặc né mở trên đó đến cái trụ ổ y đường hồ lô, hắn có thể còn sống đều xem như cái kỳ tích. Đối mặt tình huống như vậy, ai cũng bất lực. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cơ hồ cuộn mình thành một cái viên thịt Tây Lăng Mặc, vô ý thức đang chờ đợi cái kia máu me đầm địa tràng cảnh xuất hiện. Không có người chú ý tới ẩn trong góc Lạc Vĩnh Thịnh mặt trên kia lóe lên một cái rồi biến mất nhe răng cười. Nếu như sự tình dựa theo hắn đoán trước phát triển, như vậy Tây Lăng Mặc cố nhiên triệt để xong, Tư Viễn tự nhiên cũng xong rồi. Thiệu Giật Điển Hoàng Kim Đại Não hoàn toàn có thể tùy thời tái tạo ra thích hợp kịch bản đến. Hắn Kim Mã Ảnh Đế Lạc Vĩnh Thịnh sẽ có rất lớn có thể trở thành lần này điện ảnh nam số 1. Thậm chí thay thế Tư Viễn trở thành Thiệu Giật Điển ngự dụng nam chính. Lờ mờ, Lạc Vĩnh Thịnh phảng phất trông thấy một cái ánh vàng rực rỡ tiểu nhân chính hướng mình giang hai cánh tay chính trong thoáng chốc, nghe thấy đám người bộc phát ra kêu sợ hãi, chắc là Tây Lăng Mặc ngã vô cùng thảm liệt đi. Kết quả trong dự liệu tràng cảnh cũng chưa từ nở dê xuất hiện. Chỉ thấy theo bên cạnh một gốc vọng thiên thụ rủ xuống cây dây thừng dài, sợi dây một chỗ khác đang có một người mặc ngụy trang nhanh làm áo người trong ngực ôm một người khác, như là nhảy dây một cái qua lại, hóa giải cấp tốc lao xuống thế như vạn tấn, kiểu như viên hầu nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào tảng cây dưới. Hô tất cả mọi người là thở dài nhẹ nhõm, dù là Thiệu Giật Điển lão kinh lói đời, giờ phút này cũng là thầm kêu một tiếng may mắn. Đại gia nhanh lên xuống lại đi qua, không khỏi bị trước mắt quỷ dị tổ hợp hoa lệ lệ sợ ngây người. Bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy vừa rồi mắt thấy Tây Lăng Mặc nhanh muốn rơi xuống thời điểm, tại đối diện đột nhiên xuất hiện một bóng người, đem sợi dây vững vàng khóa lại vọng thiên thụ hành giật mà ra nhanh cây, sau đó một cước đạp ở trên cành cây, mượn lực thuận thế như thiểm điện thoát ra, một cái vét được Tây Lăng Mặc mạo hiểm chẳng diện. Đây không phải đóng phim, đây không phải đóng phim, đây không phải đóng phim, chuyện quan trọng nói ba lần. Nhưng cho dù là nhất chuyên nghiệp đặc kỹ diễn viên đoán chừng QNZ không có cách nào tại dạng này ngắn ngủi thời điểm hoàn thành này một hệ liệt động tác, quả thực thần sau đó càng làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm chuyện xuất hiện. Đến gần vừa nhìn, ngụy trang nhanh làm áo kiểu kiểu nho nhỏ dáng người, nhiều nhất một M6 thân cao, đầu đầy tóc xanh thắt cái đơn giản viên thuốc đầu, cư nhiên là người 20 tuổi tả hữu thiếu nữ thế giới này cấp tốc huyền ảo. Đại gia quay đầu nhìn một chút tại thân cây cách xa mặt đất chừng 2 mét địa phương, nơi nào có cái rõ ràng dấu chân nhắc nhở mọi người, vừa rồi có nữ hài thế nhưng bằng vào này giơ chân đạp một cái chi thế xinh xinh đem chính mình đãng thành đu dây, một tay nắm lấy sợi dây một tay đem Tây Lăng Mặc theo tử thần ma chảo hạ cho túm trở về. Một cước này nếu là đá vào người trên người nhìn hơn một M8 Tây Lăng Mặc bị một M6 thiếu nữ nhẹ nhàng linh hoạt ôm công chúa, mà lại là một tay. Đám người đủ giơ ngón tay cái, cô nương, ngươi là tên hán tử trong chấp nhóm này, người người đều có loại vào sai sở tiêu đi ô ảo giác. Thiệu Giật Điển vượt qua đám người ra, kéo lại tiểu cô nương tay, tiểu cô nương, có hứng thú hay không đóng phim ta họ Thiệu U phía sau phủ phủ phủ phủ ngã mấy cái. Đạo diễn, hiện tại hẳn là an ủi một chút kém chút mất mạng Tây Lăng Mặc sau đó cha rõ ràng sự cố căn do ai cho nên nói, Thiệu U tên điên chính là Thiệu U tên điên. Thấy Tỉnh gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, Tây Lăng Mặc nói, Thiệu ưu đạo, đây là phụ tá của ta Tô Tỉnh Tỉnh. Lâm Tịch, đại ca, có thể hay không chớ cút tại lão tử trên người cho người ta làm giới thiệu. Nhìn Tây Lăng Mặc kia không chỗ sắp đặt đôi chân dài, đám người cũng là tâm tắc bỏ vào. Dạng này trợ lý còn gì nữa không cho ta đến đánh. Rõ ràng cự tuyệt Thiệu ưu đạo mời, biểu thị càng thích trợ lý cái này rất có tiền đồ nghề nghiệp về sau. Lâm Tịch tháo ra Tây Lăng Mặc áo khoác, không khỏi mặt nạ xương lạnh bởi vì Thiệu Giật Điển đối Tây Lăng Mặc thân thủ tán đồng, cho nên hắn từ trên trời giáng xuống cơ hồ là này trận diễn lớn nhất xem chút. Bởi vì muốn phát sinh rất nhiều tình huống, như bị nhánh cây vạch phá quần áo, cho nên Tây Lăng Mặc uy áo là nửa người ngồi thức, chỉ ở phần eo, trên hai chân thừa trọng mang, mà dựa vào gắn bó Tây Lăng Mặc toàn thân trọng lượng mấu chốt nhất bộ vị, thế mà đứt gãy. Lâm Tịch nhìn kỹ đứt gãy khẩu. Nơi nào có mấy cái khả nghi màu đen sợi tơ, Lâm Tịch từ đó lấy ra một cái đến xem, lại chỉ là bình thường may quần áo tuyến. Rất rõ ràng, đây là có người trước đem thừa trọng mang bộ vị cắt đứt, sau đó lại dùng một tầng may quần áo tuyến vá kín lại, chỉ cần không phải tận lực kiểm tra, rất khó phát hiện. Lâm Tịch đem những vật này giao đến Thiệu Giật Điển trong tay, sáng lấp lánh con ngươi không hề chớp mắt, còn thỉnh Thiệu ưu đạo cho chúng ta một cái công đạo. Phát sinh chuyện như vậy, nay trận diễn tự nhiên không có cách nào lại vô xuống. Kỳ thật sự tình thật là tốt điều tra, ai đã từng tiếp cận qua những này đạo cụ, nếu là đạo cụ tổ cho không ra nhân tuyển đến, như vậy người hiểm nghi tất nhiên ngay tại đạo cụ tổ. Chẳng qua là ai cũng không nghĩ tới, tra được cuối cùng, vấn đề thế mà xuất hiện ở Tư Viễn cùng đạo cụ tổ bên trong một cái người trên người. Tất nhiên kết quả này Thiệu Giật Điển cũng không có đem ra công khai, mà là cùng Tây Lăng Mặc cùng Lâm Tịch lén mật đàm. Thiệu Giật Điển chưa có trở về tránh vấn đề, trịnh trọng việc hướng Tây Lăng Mặc xin lỗi, đồng thời khẩn cầu Tây Lăng Mặc cho phép làm Tư Viễn tiếp tục lưu lại đoàn làm phim, đem còn lại phần diễn chụp xong. Hết thệ cũng chờ đoàn làm phim ra Amazon ngoại cảnh về nước về sau sẽ giải quyết, tóm lại khẳng định sẽ cho Tây Lăng Mặc cùng với hắn nơi bách thế ảnh nghiệp một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tư Viễn QNZ vẫn luôn khẩn cầu Tây Lăng Mặc tha thứ. Hắn hiện tại thật rất hối hận. Về phần đối Tây Lăng Mặc hạ độc thủ như vậy nguyên nhân cư nhiên là bởi vì ghen ghét. Tư Viễn mặc dù tại quốc tế ảnh đàn cũng coi như có chút danh tiếng, nhưng là kẹt tại bình cảnh không có bất kỳ cái gì đột phá đã có 2 năm, tuổi tác không còn, diễn kỹ nhưng không có bất luận cái gì tăng lên. Thiệu Giật Điển tại bộ phim này khai mạc trước đó đã từng gõ qua hắn, có thể là một lần cuối cùng hợp tác. Mà lần này Thiệu Giật Điển lại đối Tây Lăng Mặc phá lệ có phần coi trọng. Tây Lăng Mặc bản thân tướng mạo tính dẻo liền mạnh phi thường, cổ trang ôn nhuận như ngọc, thời trang lạnh lùng xuất trần, làm Tư Viễn rất cảm thấy áp lực. Lại thêm người hữu tâm châm ngòi, hắn cảm thấy rất khả năng Tây Lăng Mặc chính là Thiệu Giật Điển dùng để thay thế chính mình người. Người tại tuyệt lộ, không phải phấn khởi chính là châm luân. Tư Viễn cho chính mình lựa chọn một đầu tử lộ. Thiệu Giật Điển sắc mặt tái xanh, chỉ vào Tư Viễn ngón tay đều tại run rẩy. Cho người ta làm thường sai xử chính mình cũng không biết, ngươi nói, có phải hay không Lạc Vĩnh Thịnh?